Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1802, chương 1802, Nam Vinh Dung phản kích. 2. Đánh giám. Nam Vinh Dung ở điện thoại bên trong gầm thét nói: "Nàng là cháu gái của ta, chỉ cần ta không có gật đầu, nàng không cho phép gả cho người khác." Giang Nguyệt Nga: "Ta cho ngươi thời gian một ngày, lập tức đem Uyển Thanh cho ta trả lại, bằng không mà nói, ngươi đừng trách ta không niệm tình xưa." Giang Nguyệt Nga nhàn nhạt đáp lại: "Cha, ngài thân thể không tốt, vẫn là ít sinh điểm khí. Ta vốn là muốn tìm ngươi hòa bình giải quyết chuyện này. Đã ngươi nhất định phải đối nghịch, vậy ta cũng không có cách nào. Tuy nhiên con dâu của ngươi là một giới nữ lưu, nhưng cũng không phải một điểm năng lực đều không có. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời cũng có thể làm cho Nam Vinh gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, ta hy vọng ngài thận trọng suy tính một chút. Làm như vậy đối với người nào đều không chỗ tốt. Ngài đã tuổi đã cao rồi, bệnh nặng quấn thân, nói không chừng ngày nào liền đi rồi. Nhưng Tiểu Hạo làm sao bây giờ? Hắn hiện tại ta đây làm mẹ nhìn thành cừu nhân, ta muốn quan tâm cũng quan tâm không rồi. Vạn nhất Nam Vinh gia thật xảy ra chuyện gì, hắn phần sau sinh làm sao sống? Ngươi cứ nói đi. Ngươi chấm ngoặc kép. Bên đầu điện thoại kia Nam Vinh Dung tức giận đến ngay cả lời nói hết ra rồi. Cha, còn có một tuần lễ là Uyển Thanh hôn lễ. Hy vọng ngươi có thể mang theo Tiểu Hạo có mặt. Dù sao các ngươi đều là người nhà của nàng. Tốt rồi, phải nói ta cũng nói rồi. Ngài suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Nói xong, Giang Nguyệt Nga trực tiếp cúp điện thoại. Đông Hải Thị, Lăng Trần rời đi căn cứ về sau, đang chuẩn bị lái xe trở về Long Hồ Hội Quán. Lúc này, trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. "Uy, Hạo tử, tìm ta có chuyện gì?" "Trần ca, việc lớn không tốt rồi. Vừa mới Liễu Thúc gọi điện thoại cho ta, nói là gia gia bị bệnh rồi, còn nôn rồi máu, bệnh tình rất nghiêm trọng." Nam Vinh Hạo ở điện thoại bên trong lo lắng nói rằng. "Biết rõ rồi, ta lập tức chạy tới." Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức lái xe hướng Nam Vinh gia mau chóng đuổi theo. Đến rồi Nam Vinh gia, Lăng Trần bước nhanh đuổi tới Nam Vinh Dung phòng ngủ. Lúc này, Nam Vinh Hạo đã gấp trở về rồi. Rộng rãi phòng ngủ bên trong, Nam Vinh Dung nằm ở trên giường, che kín chăn mền, bên cạnh treo truyền dịch túi. Một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ đang cho Nam Vinh Dung tiến hành kiểm tra. "Hạo tử, lão gia tử thân thể thế nào?" Lăng Trần đi lên trước hỏi. Bác sĩ nói ra ra là khí cấp công tâm, không có vấn đề gì lớn, muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi. May mắn Liễu Thúc phát hiện kịp thời, gọi tới rồi bác sĩ. Nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Nam Vinh Hạo thở dài, một mặt nghĩ mà sợ. "Liễu Thúc." Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Liễu Khôn, hỏi: "Lão gia tử đang vì cái gì sự tình sinh khí? Trước đó lão gia giống như tiếp rồi điện thoại, ta bên ngoài mặt đi qua thời điểm, nghe lão gia tâm tình rất kích động, cho nên tiến đến nhìn một chút. Đúng lúc nhìn đến lão gia ngã trên mặt đất." Điện thoại của ai? Ta nghe hắn mấy lần nâng lên con dâu. Rất có thể là Giang Nguyệt Nga. Mẹ ta." Nam Vinh Hạo biến sắc, trầm giọng nói: "Khó trách gia gia sẽ nổi giận lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì nàng." "Không được, việc này không thể tính như vậy rồi, ta nhất định tìm nàng hỏi rõ ràng." Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị cho Giang Nguyệt Nga gọi điện thoại. "Không cần đánh rồi." Lúc này, chỉ nghe Nam Vinh Dung hư nhược âm thanh truyền tới: "Gia gia." Nam Vinh Hạo trong lòng vui vẻ, vội vàng vọt tới cạnh đầu giường, một mặt ân cần hỏi nói: "Gia gia, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì, không chết được." Nam Vinh Dung nhẹ ho khan vài tiếng, ở Nam Vinh Hạo trợ giúp hạ chậm rãi ngồi dậy: "Tiểu Hạo, nghe lời của ta, đừng đi tìm ngươi mẹ lý luận. Nàng đã không phải là trước kia cái Giang Nguyệt Nga rồi." Nam Vinh Dung than thở, Nói ra, năm đó nàng vừa gả vào Nam Vinh gia thời điểm, vẫn là cái rất hiếu thuận người. Ta rất ưa thích nàng. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Mất tích rồi nhiều như vậy năm sau. Nàng tính cách chuyển biến lớn như vậy. Cảm giác giống như đổi rồi một người. Lão gia tử, nàng đều nói cho ngươi rồi thứ gì? Lăng Trần hỏi. Nam Vinh Dung lắc lắc đầu nói. Nàng là sẽ không bỏ qua. Uyển Thanh cùng Dương Hà hôn lễ như thường lệ cử hành. Nàng còn mời ta cùng Tiểu Hạo tiến đến xem lễ. Ta mới sẽ không đi. Nam Vinh Hạo lạnh hừ một tiếng. Ta tình nguyện chính mình không có nàng dạng này mẹ. Đi là chắc chắn sẽ không đi. Nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Lão gia tử, việc này ngài khác quan tâm rồi. Giao cho ta đi, ta nhất định sẽ đem Uyển Thanh mang về. Không, Nam Vinh Dung mở miệng nói. Ta đã có biện pháp rồi. Tiểu Hạo, đợi chút nữa ngươi giúp ta liên hệ mấy người. Ta có việc bàn giao. Đúng, từ phòng ngủ đi ra. Lăng Trần có chút bận tâm mà hỏi. Lão gia tử không có sao chứ? Bác sĩ nói ra ra thân thể tạm thời không có vấn đề. Chỉ cần hắn hảo hảo điều dưỡng, rất nhanh có thể khôi phục lại. Dừng một chút, Nam Vinh Hạo hỏi, Trần ca, đại tỷ hôn lễ lập tức sẽ cử hành rồi. Ngươi có cái gì kế hoạch? Yên tâm đi, ta sẽ đem nàng mang về. Trong khoảng thời gian này ta không ở, ngươi chiếu cố thật tốt lão gia tử. Ngàn vạn đừng có lại xảy ra chuyện rồi. Ta biết rõ, trở lại Long Hồ hội quán. Lăng Trần ngồi ở văn phòng bên trong, vuốt vuốt mi tâm, chuyện gần nhất hơi nhiều. Hắn đều không chút nghỉ ngơi qua, thủ hộ nhất tộc sự tình tạm thời có một kết thúc. Đã Đỗ Vân Chi không có ý định truy cứu tiếp, bọn hắn cũng sẽ không mù lẫn vào. Chỉ là, Hà Hoành Cương bọn hắn trộm lấy rồi nhiều như vậy hồn thạch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Lục đệ đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Viên Vân từ bên ngoài đi vào, trong tay dẫn theo hai bình rượu. Không có gì, Lăng Trần cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Ngươi là tới tìm ta uống rượu. Biết rõ ngươi hai ngày này tâm tình không thoải mái, cho nên tới bồi bồi ngươi. Làm sao, còn đang vì Nam Vinh tiểu thư sự tình sầu muộn. Uyển Thanh sự tình ta không thế nào lo lắng. Chỉ là cái kia Giang Nguyệt Nga, ta không biết rõ nên xử lý như thế nào. Đây là Lăng Trần nhức đầu nhất địa phương. Giang Nguyệt Nga dù sao cũng là Nam Vinh Uyển Thanh mẹ. Hắn tổng không thể giết rồi nàng. Nhưng là, chỉ cần Giang Nguyệt Nga còn sống, chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Viên Vân thuận miệng nói. Kỳ thực cái này đều không phải là sự tình. Cái kia Giang Nguyệt Nga không phải cải biến rồi Nam Vinh Uyển Thanh ký ức sao? Vậy ngươi cũng cải biến nàng ký ức. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng rồi bắt đầu. Đúng thế, hắn làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Dù sao Bạch Trương Khâu đã thuần thục nắm giữ rồi chiều sâu thôi miên phương pháp. Không bằng sửa nàng ký ức. Cứ như vậy, vô luận đối với người nào đều có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhịn không được nhếch miệng cười rồi bắt đầu. Tam ca, vẫn là ngươi có biện pháp. Đến, chúng ta cạn một chén. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, khoảng cách Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà hôn lễ càng ngày càng gần. Chỉ có không đến 4 ngày. Mấy ngày nay, Lăng Trần vẫn đang làm chuẩn bị. Vé máy bay đều đã đặt trước tốt rồi. Trời tối ngày mai chạy tới hôn lễ tổ chức địa điểm. Uy, Lăng Trần, ngươi nghe nói rồi. Tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Sự tình gì? Không thể nào. Chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không biết rõ. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Có việc mau nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.